Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Chung kết Thiên Tư Thí Thần. Lâm Tĩnh An khoác nhất kiện thuần trắng áo choàng, nàng là Mạnh Thương Thanh Mai Trúc Mã, từng trường học nữ thần, Mạnh Thương thiếu niên khi tình nhân trong mộng, Mạnh Thương vận mệnh bi thảm, cha mẹ chết sớm, hắn gặp gành đọc được trung học liền không đọc, lại không hay ho còn trẻ sớm thệ vào Thập Phương Thành. Bất quá hắn vốn là đặc thù, bởi vậy đã chết sau lưu luyến nhân gian, không có bất luận kẻ nào đi quản hắn hậu sự, chỉ có Lâm Tĩnh An, này Thanh Mai Trúc Mã bằng hữu, giúp hắn xuống mồ vì an, còn tại phần mộ tiền vì hắn khóc rơi lệ, thổ lộ trong lòng tình ý. Mạnh Thương khi đó đại chịu chấn động, hắn khi còn bé cơ khổ, là Lâm Tĩnh An vụng trộm cho hắn lấy ăn uống, lại cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên hắn yêu nàng, khả trong lòng hắn tự ti, luôn luôn không dám thổ lộ, không nghĩ tới, thẳng đến đã chết sau, mới biết được Lâm Tĩnh An tâm ý, khi đó hai người đều đã là 25-26 người. Nhưng vẫn độc thân, nếu Mạnh Thương không có chết, hai người kia nói không chừng liền sẽ hạnh phúc qua cả đời đi. Sau này Mạnh Thương đến Thập Phương Thành sau sờ đi lăn đánh. Mãi cho đến đạo đức khảo sát được thần chi ưu ái. Ban cho hắn bàn tay vàng. Có bàn tay vàng hắn bắt đầu một đường khai quải. Đủ loại tuyệt sắc nữ tử dễ như trở bàn tay. Người người đôi hắn ái mộ tình thâm. Chính là hắn thủy cuối cùng không thể quên Lâm Tĩnh An này bạch nguyệt quang. Hắn biết rõ, này này đó nữ tử tình yêu toàn đến từ chính bàn tay vàng thêm thành. Huống chi hắn nhận thức các nàng thời điểm. Đã thực lực cường đại, có một ít địa vị, không giống Lâm Tĩnh An, đó là theo hắn không quan trọng là lúc liền đối hắn chiếu cố đối hắn động tâm nhân. Lại là con trẻ mối tình đầu, trọng phá lệ không giống với, sau này Lâm Tĩnh An ngoài ý muốn tử vong, khi đó nàng đã là hơn 40 người, Mạnh Thương chiếm được Vũ Phương cái này bảo vật, luôn luôn quan sát đến nàng. Thấy vậy lập tức vận dụng đạo cụ đem nàng hồn phách chuyển xuất ra. Nguyên bản sẽ trực tiếp đi đầu thai Lâm Tĩnh An liền đến nơi này. Mạnh Thương cho nàng ăn đạo cụ, nhưng nàng bảo trì tuổi trẻ khi mỹ mạo bộ dáng. Mặc dù đương thời bên người đã có ba nữ nhân, hắn cũng vẫn là lao thẳng đến chính thất vị trí lưu cho Lâm Tĩnh An. Nhiều năm như vậy đến, Lâm Tĩnh An luôn luôn là Mạnh Thương giải ngữ hoa. Yên lặng làm bạn hắn, thời khắc đều sau lưng hắn, lại cơ hồ đối hắn không hề sở cầu, so sánh với Hàn Cơ Tố giúp hắn xử lý hàng ngày sự vụ. Đi theo lại cả ngày luyện võ, bận chân không chạm đất, Lục Cẩm Yên cùng Đàm Thiên Vũ tranh đấu gay gắt, Ngũ Phu Nhân là cái nũng nịu tiểu công chúa, Thích Thiên Thiên quấn quýt lấy hắn cơ cơ động động không cái nhãn lực gạp. Âm Huyết La Sinh Hạ Thi Ngu này tai họa. Lão Thất là Mạnh Thương theo kịch tình thế giới mang xuất ra bi tình nữ quỷ. Mỗi ngày chính là ngâm thi vẽ tranh, vừa mới bắt đầu còn tân tiên, mặt sau hắn thật sự cùng đối phương không có tiếng nói chung. Bất quá Lão Thất thờ phụng theo một chung, Mạnh Thương đối nàng cũng không tệ, chưa từng ở về vật chất bạc đãi qua chính mình nữ nhân. Lão Bát thần tượng là Hàn Cơ Tố, mỗi ngày đi theo đối phương. Nghiễm nhiên trung tâm cấp dưới một quả, tuy rằng cũng yêu Mạnh Thương, nhưng là Mạnh Thương tươi mới qua đi liền không làm gì điện báo. Cửu phu nhân chính là Uy Ly Á, Mạnh Thương tự mình hạ đến sát quỷ nhất kiến trung tình. Buông dáng người mang về đến, mặc dù là Uy Ly Á, này cũng qua thượng trăm năm, Mạnh Thương đối mấy người phụ nhân nhóm cơ bản đều không bao nhiêu tươi mới cảm. Cũng chính là Lâm Tĩnh An. Đại khái là vì nàng luôn luôn duy trì hắn nội tâm tối sơ tốt đẹp nhất cái kia hình tượng. Hắn đối nàng luôn luôn thực nhớ nhung, cho nên, cùng khác nữ nhân nhất so với, Lâm Tĩnh An như vậy thật sự nhận người thích, nàng hàm chứa ý cười, cất bước nhẹ nhàng đi tới, hơi hơi ngửa đầu, Dương Dương, người ở mặt trên làm cái gì? Thi Ngu cúi mâu cùng nàng đối diện, mặc dù trên cao nhìn xuống. Lâm Tĩnh An cũng nửa điểm không thua, trong lòng chậm rãi nhắc tới cảnh giác, nữ tử này tuyệt không đơn giản. Lâm mẹ, Ta tò mò nơi này kỳ cảnh thật lâu, cho nên đi lên nhìn một cái xe monster trên mặt nhẹ nhàng cười. Lâm Tĩnh An vươn tay. Đã nhìn, vậy xuống dưới đi, Sơ Dương hoàn toàn không cảm thấy không đối. Thậm chí còn ở trong lòng nàng, Lâm Tĩnh An luôn luôn là tối dễ đối phó. Bởi vì Lâm Tĩnh An phi thường ôn nhu, cũng thực thiện lương, cùng nàng giống nhau không giống Thập Phương Thành Nhân. Luôn luôn bị Mạnh Thương bảo hộ tốt lắm mà Ni Thi Ngu rơi xuống đất vuốt cằm. Lâm mẹ thế nào cũng xuất ra. Lâm Tĩnh An nhược vô chuyện lạ tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của nàng. Hai người cùng nhau chậm rãi đi về phía trước. Dương Dương, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình muốn làm chút cái gì? Thi Ngu liễm mi, làm tốt phụ thân nữ nhi. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Lâm Tĩnh An trên mặt mỉm cười không thay đổi. Trong miệng lại khinh khẽ thở dài. Dương Dương cũng học hội nói dối, Thi Ngu nhướng mày không hiểu. Lâm mẹ, ta tài không nói dối đâu. Ngài như vậy ta không để ý ngài. Lâm Tĩnh An dừng lại cước bộ. Sơn thủ nhìn qua, nếu không có ta có đặc thù biện pháp, sợ là thật đúng nhìn không ra đến. Dương Dương, Nga không? Tiểu Ngư, ngươi năng lực, không nhỏ hoa, bộ pháp một chút, chậm rãi xoay người lại. Lâm Tĩnh An vẫn tự hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay khinh chuyển nắm giữ cổ tay nàng. Đừng nóng vội diệt khẩu tiểu nha đầu, Thi Ngu giật giật. Cái tay kia xem nhu nhược, thế nhưng có được ngàn quân cự lực. Nheo lại mâu, Thi Ngu không để ý đến kinh ngạc Sơ Dương. Xem trước mắt Lâm Tĩnh An, ngươi cũng giấu thật sâu a. Đại phu nhân, Lâm Tĩnh An luôn luôn đều là nhu nhược không khác có thể vô vũ lực thiếu nữ tử nhân. Thiết, Mạnh Thương vì thế chuyên môn cho nàng luyện chế không ít pháp bảo. Bình thường quan tâm nhất cũng là nàng, ai biết hiện tại thế nhưng có thể cùng Thi Ngu chống lại. Lâm Tĩnh An nhẹ nhàng cười, quá khen, ngươi có ý tứ gì? Xem bộ dạng này, Lâm Tĩnh An không thương Mạnh Thương. Ngươi muốn giết Mạnh Thương, Lâm Tĩnh An khóe môi mang cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thi Ngu ngưng mi, ngô, Lâm Tĩnh An sóng mắt lưu chuyển. Thanh thuần khuôn mặt toát ra một loại gần như thiên chân thần sắc. Trong miệng trong lời nói cũng là dã tâm bừng bừng. Ta thực thích linh thần chấn. Mạnh Thương từng lôi kéo tay của ta. Đứng lại cao nhất chỗ. Nói với ta, An An. Đây là người thế giới của ta, nàng đi theo suy cười một tiếng. Đáng tiếc ta sớm thấy rõ hắn bộ mặt thật, nếu không tin hắn, bất quá hắn nói này là thế giới của chúng ta. Kia luôn muốn thực hiện, hắn đã chết, tự nhiên ta là thứ nhất người thừa kế đâu, nàng, Sơ Dương sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, này nói xong mưu sát chồng trong lời nói còn ôn nhu như vậy chân thành thần sắc nữ nhân. Nàng là toàn linh thần chấn trong mắt trừ bỏ Sơ Dương thiện lương nhất nhân. Nhưng hôm nay, thật sự mở rộng tầm mắt, Thi Ngu lại không tin. Mạnh Thương bàn tay vàng rất cường đại. Ta luôn luôn tại tưởng, hắn bàn tay vàng đến cùng là cái gì? Thẳng đến ta đến linh thần chấn, ta mới hiểu được đây là cùng loại cho nam chủ quang hoàn giống nhau gì đó. Hắn coi trọng nữ nhân chung quy sẽ yêu thượng hắn. Hắn coi trọng thế lực chung quy hội rơi vào trong tay. Bất kể đối thủ nào đều sẽ luân vì hắn đạp chân thạch. Hắn nữ nhân nhóm đối hắn tình căn thâm trùng, thủ hạ đối hắn trung thành và tận tâm. Thế giới cơ hồ đều vây quanh hắn đến vòng vo. Thập Phương Thành sớm có giết chết hắn tâm lại cái gì đều làm không xong. Ngươi là trường hợp đặc biệt. Lâm Tĩnh An lắc đầu. Ta không phải. Ta vẫn cứ thực thương hắn, nói vậy, nếu yêu ba ba, nàng sẽ không muốn giết hắn, Sơ Dương không tin, chẳng qua tựa như hắn càng yêu chính mình, ta càng yêu linh thần chấn giống nhau. Nhân tổng yếu làm ra lựa chọn, ngươi có biết ta đi theo hắn đã bao nhiêu năm sao? 600 bát thập tam năm, Lâm Tĩnh An hơi hơi ngửa đầu xem không trung hỏa diễm đám mây. Ta là thực thương hắn, Thi Ngu, trên đời này. Ta dám nói, không có người so với ta càng thương hắn. Hắn này nữ nhân, nếu không có hắn bàn tay vàng, chỉ sợ hận chết hắn, người người đều là thiên chi kiêu tử. Lại bị khống chế tư tưởng cam tâm tình nguyện làm hắn mấy trăm năm thiếp. Vì hắn sinh nhi dục nữ, thừa nhận hắn khi lãnh khi nóng tị khí. Hắn nói sủng ái liền sủng ái, nói không yêu sẽ không yêu, bao gồm đối đãi các nàng chính mình đứa nhỏ. Hắn trừ bỏ Sơ Dương, có từng đối người nào như vậy hào? Trên đời này nữ nhân có lẽ hội nản lòng thoái chí không thương một người nam nhân, cũng không hội tùy ý âu yếm nam nhân như vậy bất công. Một cái phụ thân, đối chính mình đứa nhỏ như thế bỏ qua, hơn nữa đối lập như vậy rõ ràng, ngươi tin sao? Các nàng thế nhưng không hề câu oán hận không nói, còn ở chung cùng thân tỷ muội giống nhau, tùy ý trượng phu đem chính mình con phái đi ra ngoài. Mỹ kỳ danh viết độc lập trưởng thành, bất quá là mạnh thương hại sợ thôi. Hắn sợ chính mình địa vị khó giữ được. Lâm Tĩnh An mâu quang bình tĩnh. Ta là duy nhất không nhân hắn bề ngoài biến càng thêm soái khí. Không nhân hắn thân ở địa vị cao. Không nhân hắn lực lượng cường đại mà yêu hắn người thi ngu. Người này như vậy hận hắn, ta cũng hận như vậy hắn. Nàng lôi kéo nàng, hai người cùng nhau bay lên bầu trời. Xa xa xem tựa như thi ngu dẫn nàng ngự không giống nhau. Ngươi không biết, từng hắn kỳ thật có bao nhiêu hảo. Thi ngu nhìn về phía nàng. Lâm Tĩnh An đôi mắt hàm chứa ôn nhu, sắc mặt tràn đầy hồi ức. Khi đó ngày khác tử không dễ chịu, nhưng là cái cỡ nào chất phác nhân. Ta có một lần bị cuồn cuộn ngăn chặn, là hắn dẫn theo gạch không quan tâm vọt vào tới cứu ta. Bất quá không có bàn tay vàng. Hắn đem ta đẩy ra nhường ta chạy, chính mình gắt gao bảo vệ cho phố nhỏ khẩu, bị nhân đánh cả người là huyết, sau này ta khóc cho hắn bôi thuốc. Hắn chân tay luống cuống, liên tục nói xin lỗi dọa đến ta, ánh mắt sợ hãi đến nhìn lén ta, tưởng cho ta lau nước mắt lại cẩn thận không dám đụng vào ta một chút. Ta hỏi hắn vì sao làm như vậy, mặt hắn đều thũng thành đầu heo, lại đối ta cười thực vui vẻ. Nói tạ ơn ta cho hắn bánh, đó là hắn tháng này ăn ăn ngon nhất gì đó. Lâm Tĩnh An nháy mắt mấy cái, chờ trong mắt trong suốt lui ra. Chúng ta toàn bộ sơ chung đến trung học đều ở cùng nhau. Bất quá hắn cho tới bây giờ không chịu theo ta công nhiên ở một khối đi. Hắn khi đó thực tự ti, sợ cấp ta mang đến không tốt chê trách, nhưng là hắn luôn luôn bảo hộ ta. Chỉ cần ta có phiền toái, ta có cần, hắn luôn cái thứ nhất xuất hiện. Lâm Tĩnh An mím môi cười. Kia ngốc tử, hắn cảm thấy chính mình cái gì đều không có, cái gì sao cũng không tốt. Nhưng là hắn đã là trên đời đối ta tốt nhất người. Ta sau này khảo học đại học, hắn đi vào xã hội, đi tới ta thành thị làm công, không đến quấy rầy ta, lại vẫn như cũ thủ hộ ta. Ta sinh nhật, hắn luôn biết trang điểm đổi mới hoàn toàn đi đến ta trước mặt cho ta tặng lễ vật cùng chúc phúc. Sau đó làm bộ như bận rộn bộ dáng rời đi. Hắn không chịu thổ lộ, ta lại chờ không xong. Ta vốn đều tưởng, ở ta sinh nhật ngày đó cùng hắn thổ lộ. Đáng tiếc, ngày nào đó, hắn đã chết. Sau thẳng đến tử vong, nàng đều không còn có yêu bất luận kẻ nào. Càng không có thành ra, Sơ Dương đã đỏ hốc mắt. Nếu bọn họ có nhiều như vậy tốt đẹp đi qua, vì sao còn muốn thương tổn ba ba? Hai người ở Hòa Vân Trung hành tàu, gần 700 năm, còn trẻ khi động tâm nhân, người liên này đó chi tiết đều toàn bộ nhớ được, chỉ sợ liên mạnh thương chính mình đều đã quên. Người như vậy thương hắn, ta không thể lưu ngươi. Lâm Tĩnh An mặt mày bất động, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, nếu ta cứ như vậy hoài đối hắn tưởng niệm chết đi, đại khái giữa chúng ta sẽ là tốt đẹp nhất. Hắn mạnh mẽ đem ta lưu tại nơi này, lại cấp không xong ta nghĩ muốn tình yêu. Trong mắt hắn, ta đi đến bên người hắn, cũng đã là thỏa mãn chính hắn còn trẻ khi không chiếm được hư vinh tâm. Ta sẽ không lại trọng yếu, có ta sau, hắn lại trước sau có năm nữ nhân. Sương sớm tình duyên cùng ngắn ngủi nhân duyên lại nhiều đếm không xuề. Hắn con cái chỉ sợ không ít thế giới đều có. Ta không phải không có tỏ vẻ qua bất mãn không thích. Nhưng là a, hắn thế nhưng bắt đầu nhường ta rộng lượng, còn cố ý vắng vẻ ta cho ta giáo huấn, nhường ta cùng hắn khác nữ nhân hảo hảo ở chung, cảnh cáo ta không cần ỷ vào sủng ái thương tổn người kia khanh khách. nàng Kiều Kiều cười rộ lên. Khi đó hắn đã không bao giờ nữa là từng người kia. Ta ở hắn trong mắt a. Cùng hắn này dùng bàn tay vàng đến nữ nhân là một cái hình dáng. Đáng tiếc, ta không phải, khuôn mặt Mạnh Nhất Túc. Hiện tại Mạnh Thương không là của ta Mạnh Thương. Ta cũng không cần hắn nữa. Nhường hắn sống ở trong lòng ta đi. Kia mới là thuộc loại ta. Chỉ thuộc loại ta nam nhân, lấy lực lượng của ngươi. Mạnh Thương đối với ngươi không bố trí phòng vệ. Ngươi muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, thì ngu nhíu mày. Ngươi quá coi thường nguyên rùa. Đã nói chỉ có thể ngươi tới. Như vậy bất luận kẻ nào đều phải hắn không được mệnh. Lâm Tĩnh An lắc đầu. Ngươi ta hợp tác, hắn chết sao? Ngươi muốn đem hắn thi thể cùng linh thần trấn lưu cho ta, ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Tĩnh An đầu ngón tay ở không khí hỏa năng lượng lý xẹt qua. Ta có thể cho ngươi lực lượng. Ngươi hiện tại, không phải thiếu này sao, ta dị năng là có thể chuyển hóa gì lực lượng. Bằng không ta điểm ấy rách nát tư chất, không này dị năng, nơi nào có thể đến này giai đoạn, Lâm Tĩnh An tự nhiên không có tham gia thập phương thành nhiệm vụ. Nàng cũng không tính thập phương thành nhân, bởi vậy không thể dùng cấp bậc đi cân nhắc nàng. Nàng hẳn là chính mình có nào đó cơ duyên, sờ sờ tác tác mấy trăm năm luyện đến nay trình độ. Nếu dựa vào chính ngươi tích góp từng tí một lực lượng. Nếu muốn đối Mạnh Thương tạo thành diệt sát chỉ sợ muốn đã nhiều năm đâu. Dù sao ngươi nay hồn phách không bằng dĩ vãng, mà hắn một cái S cấp, có thể bị ngươi giết chết một khối thịt thân. Cũng bất quá vứt bỏ nhất kiện quần áo giống nhau không chớp mắt ở linh thần trấn. Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy quan tâm ngươi này thâm được sủng ái công chúa. Ngươi thi triển tay chân chỉ sợ thực là có chút chướng ngại đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến nơi này. Xem phong cảnh loại này lấy cớ. Chỉ có Mạnh Thương cái kia tự đại cuồng sẽ tin tưởng ta có thể cùng ngươi hợp tác. Bất quá thi ngu nghĩ nghĩ. Mạnh Thương thi thể không thể cho ngươi, vì sao? Ngươi liên toàn thi cũng không lưu. Thập phương thành thần bí thủ đoạn ùn ùn. Hắn thi thể lưu trữ không biết hội có bao nhiêu phiền toái đến tiếp sau. Ta không như vậy xuẩn, thi ngu mâu sắc sẵn giọng. Lâm Tĩnh An sợ run một chút, đi theo gật đầu, có thể, hôm nay quá muộn, ngày mai bắt đầu, ta sẽ tìm cơ hội thu thập nơi này lực lượng, chúng nó thực dư thừa. Viêm thần ở mặt mũi công phu mặt trên, làm thật sự chu đáo, Lâm Tĩnh An nhẹ nhàng cười. Hỏa vân mỗi ngày đều sẽ tiêu tán, viêm thần mỗi ngày đều sẽ bổ sung đi lên, này cũng là giống ngoại giới triển lãm cường đại thực lực một loại phương thức. Hai người rơi xuống đất, mắt thấy Lâm Tĩnh An xoay người rời đi, thì ngu đột nhiên nói, ngươi vẫn là thực thương hắn, ta cũng không có phủ nhận a. Bất quá càng hận thôi, vốn, nàng yêu hắn cả đời, có thể như vậy đi đầu thai, cố tình, hắn bức nàng đi lên một con đường khác, gần 700 năm, nàng sẽ không bao giờ nữa chờ hắn, lại càng không có ngốc ngốc đôi hắn ôm có hy vọng. Đương nhiên, thì ngu xác định điểm này, bằng không, ngươi sẽ không đôi hắn không hạ thủ được, lại không nên tìm ta hợp tác nhường hắn đã chết cái gì nguyên rủa hạn chế. Này lý do thi ngu tài không tin, Lâm Tĩnh An là quả yêu, yêu đến rất hận, nàng không phải không thể yên lặng xem thi ngu giết Mạnh Thương. Nhưng là nàng càng muốn Mạnh Thương tử có chính mình nhất phân công lao. Hơn nữa, Lâm Tĩnh An chỉ sợ nhận vì thi ngu đã cắn nuốt sơ dương. Nếu Mạnh Thương ái nữ phản bội Mạnh Thương giết hắn, linh thần trấn nhân tìm cũng là tìm thi ngu báo thù. Đến lúc đó, đối với nàng Lâm Nguy thu phục linh thần trấn càng có lợi. Ngươi thật sự muốn cùng Lâm mẹ hợp tác hại chết ba ba. Sơ Dương vẫn đối này hí kịch tính phát triển có chút mộng. Ta sẽ giết Mạnh Thương. Đây là nhất định chuyện thực thi ngu xoay người trở về đi. Nhưng là, Lâm mẹ như vậy yêu ba ba. Nữ con người cảm tình là không đồng dạng như vậy. Nàng hiện tại nói thật dễ nghe. Thực đến ngày nào đó hội đổi ý, cũng có lẽ, nàng sẽ cùng ba ba mật báo, đến khi ngươi liền xong rồi, nếu không tỉ tỉ, chúng ta hiện tại bỏ chạy đi, tìm cái không có người nhận thức địa phương cuộc sống, muốn báo thù cũng chờ thêm vài năm ngươi lực lượng ổn định sau, Sơ Dương Ziligula vừa thông suốt. Mưu toan đem Thi Ngu lừa đi, có thể tha vài năm là vài năm Ani ta biết, nàng bất quá là muốn nhất tiễn xong điêu Thi Ngu nắm giữ lay động tiểu mộc nhân. Sơ Dương sửng sốt, cái gì, nàng cùng ngươi giống nhau, biết vận mệnh không thể sửa, cũng là thật tâm yêu Mạnh Thương, càng là thật tâm muốn hắn chết, bất quá Thi Ngu đầu ngón tay đẩy tiểu mộc nhân. Nàng cũng tưởng vì Mạnh Thương báo thù, ta nghe không hiểu. Lâm mẹ đến cùng yêu hay không yêu ba ba, yêu hận oán khổ căm ghét, đều có đi, nàng là muốn hắn chết, nhưng là sẽ không bỏ qua ta này hung thủ. Càng muốn mượn này nhất thống linh thần chấn, nhiếp hồn dòng khí theo thân chu lan tràn. Đem sắp tiêu tán hỏa mì vằn thắn cắn, tìm ta hợp tác, cấp ta lực lượng không biết làm cái gì tay chân đâu. Đến lúc đó Mạnh Thương đã chết, nàng liền khống chế được ta, giết ta vì Mạnh Thương báo thù. Sau đó thu về linh thần chấn, nâng tay xem đầu ngón tay lưu chuyển màu xám. Đáng tiếc, nhiếp hồn không chỉ có là cắn nuốt sinh mệnh năng lượng. Nó cái gì đều ăn a, Lâm Tĩnh An người này. Nếu không phải như thế quan hệ, thì ngu tưởng, nàng hội rất bội phục nàng. Làm nàng yêu một người thời điểm, có thể vì cái này nhân chờ đợi cả đời không oán không hối hận. Nhưng không bởi vì thương hắn mà cam tâm tình nguyện cùng người khác cộng thị nhất phu. Nàng hội biểu đạt bất mãn cùng phản kháng. Mặc dù bé nhỏ không đáng kể, làm nàng đối hắn thất vọng thời điểm, sẽ lập tức chuyển biến thái độ, dùng nam nhân thích nhất diện mạo, được đến lớn nhất ưu việt, duy trì mấy trăm năm trường thịnh không suy sủng ái. Làm nàng hận hắn thời điểm, mặc dù thống khổ không tha, nhưng một khi hạ quyết tâm bỏ qua này nam nhân, muốn hắn chết liền tuyệt không hối hận. Nàng sẽ không bởi vì yêu Mạnh Thương liền cảm thấy yêu quyền thế địa vị có cái gì không đối. Lại càng không hội tận lực giả mồm cãi láo che giấu. Nhất nhăn mày cười trong lúc đó, hoàn toàn là tự tin chắc chắn. Đáng tiếc chính là rất si tình, đầy đủ đợi người này nhanh 700 năm. Tài ngoan quyết tâm ni, khả năng nàng phía trước là không cơ hội đâu. Sơ Dương khó tránh khỏi đối muốn giết phụ thân nhân có ác cảm. Chẳng qua ngươi xuất hiện mà thôi, phía trước ở trên thuyền nàng liền không thích hợp. Có rất nhiều lần có thể tìm ta một mình nói chuyện. Nhưng là nàng đều lựa chọn câm miệng không nói. Bất quá cũng may, nàng không phải cái dây dưa kéo dài nhân, thì ngu có thể lý giải. Nàng trả giá 700 năm, nơi nào cam tâm nói buông tay liền buông tay. Đáng tiếc Mạnh Thương, vĩnh viễn không biết ở như vậy trưởng trong thời gian. Hắn có được cỡ nào chân quý gì đó, đến cùng bị chính mình làm không có. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.